Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1643, Ta Trung Thành Với Ngươi 23. Người đăng, HGSOZMOZE, đã làm không ra, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Nói ra, khắp nơi đều là hoang vu, một mảnh, đều bị tước đoạt sinh cơ. Ngươi còn rất tốt đâu. Hắn thật đúng là không nỡ bỏ ngươi. Mai Tử Khanh nhắm mắt lại không nói gì. Ninh Thư bóp bóp nắm tay, ngẩng đầu nhìn trên trời trận pháp. Đợi đến Mai Tử Khanh tình nhân triệt để hấp thu phương viên 50 km sinh cơ cùng linh hồn, trận pháp bao trùm phạm vi khả năng đạt tới phương viên 80 dặm, phương viên 100 dặm. Hơn nữa bị hấp thu sinh cơ địa phương, đất đai cũng bắt đầu hiện ra sa mạc hóa. Nhất định phải đem trận pháp cho phá. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, một chút bay lên, dùng nắm đấm ngạnh kháng trận pháp. Nắm đấm cùng trận pháp hai tiếp xúc, Ninh Thư cảm giác tay của mình giống như đánh vào vô cùng dày kiếng chống đạn thượng đồng dạng. Tay đau quá, hơn nữa một cỗ to lớn lực bắn ngược trực tiếp đem Ninh Thư phản chấn trở về. Ninh Thư phù phù nặng nề ngã xuống đất, văng lên thật dày cho bụi. Lan, chủ nhân, dao găm mục, khạc khạc, đáng đời. Dao găm mục thấy Lan hướng Ninh Thư chạy tới, chỉ có thể liếc mắt nhìn truyền tới, hỏi, chết không? Ninh Thư oa phun ra một ngụm máu, xoa lồng ngực của mình. Thật mẹ nó đau a. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi, thứ này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá hư? Người ngược lại là cho cái nhắc nhở nha. Mai Tử Khanh bị trói đến cùng sâu gióm đồng dạng, hướng Ninh Thư hô, muốn lực lượng khổng lồ mới có thể phá hủy. Nếu như ngươi có thể cởi trận pháp này tốt nhất rồi. Ninh Thư, cút. Phương viên 30 km trận pháp phức tạp, phải có ép một cái, cẩn thận thôi. Diễn giải trận, món ăn cũng đã lạnh. Hơn nữa lần này Mai Tử Khanh tình nhân có vẻ như đã được ăn cả ngã về không. Chỉ sợ phương viên 50 km phạm vi đã để hắn có chút ăn không tiêu. Ninh Thư từ dưới đất nhảy dựng lên, lau miệng rác máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lan hướng Ninh Thư nói ra, người mang theo ta, mặc dù không biết đang làm cái gì, nhưng là Lan rất lo lắng Ninh Thư. Ninh Thư phất phất tay, hướng Lan nói ra, các ngươi đến bên cạnh đi, ta thử lại một chút. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, điều động đan điền tinh thần lực. Nàng chưa từng có sử dụng qua loại lực lượng này, bây giờ nghĩ thử một chút. Tinh thần lực tràn vào Ninh Thư nắm đấm, Ninh Thư cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ phun ra ngoài tới. Ninh Thư chỉ lên trời thượng pháp trận phóng đi thời điểm, giống như là một viên tràn đầy lực lượng thiên thạch, mang theo dâng trào lực lượng, hướng pháp trận phóng đi. Pháp trận lực lượng cùng tinh thần lực va chạm, phát ra âm thanh lớn. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại chấn động, tựa như là thiên thạch đáp xuống đất mặt đồng dạng. Lực lượng khổng lồ lại đem Ninh Thư bắn ngược trở về, phù phù đập xuống đất. Ninh Thư lại là một ngụm máu. Ngọa tào a, đau quá a, bớt lo chuyện người. Không thì ta sẽ làm cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Pháp trận trong truyền tới một nam nhân thanh âm. Đây cũng là Mai Tử Khanh tình nhân. Ninh Thư cười lên, lau khóe miệng. Ta liền muốn quản. Thế nào? Muốn cứu vớt thương sinh a? Ha ha, thật đúng là có thánh mẫu quang. Hoàn bạch liên hoa cái bệ quan thế âm Bồ Tát. Pháp trận trong thanh âm mang theo nồng đậm châm chọc. Ninh Thư lắc lắc tay của mình, đa tạ khích lệ, ta chính là thuần khiết như thế xinh đẹp. Mai Tử Khanh hô to, Nhạc Thanh, từ bỏ đi, đừng lại như vậy, van cầu ngươi, ta không quay đầu lại được, ta chỉ có thể đi tiếp như vậy. Ngươi cảm thấy, người ở phía trên sẽ bỏ qua ta sao? Chỉ có nhận được vị diện, chỉ có như vậy ta mới có thể còn sống. Nhạc Thanh thanh âm xuyên thấu qua pháp trận, thanh âm ngược lại là ngoài ý muốn trong sáng. Mai Tử Khanh ngơ ngác chảy nước mắt, ta đều là lỗi của ta, lúc trước ta liền nên ngăn đón ngươi, liền không nên để ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai, ta nơi nào có sai rồi? Ta không có sai, không sai, nhiệm vụ người, vĩnh sinh, chẳng qua là người bề, trên nô dịch chúng ta mà thôi. Ngươi không dám phản kháng, đem bọn hắn chế định quy tắc xem như đúng sai cân. Nhắc tiêu chuẩn, ngươi còn cầm dạng này quy tắc tới yêu cầu ta. Mai Tử Khanh, ngươi quả thực không có thuốc chữa. Pháp trận âm thanh trong trẻo hàm chứa nổi giận. Ta muốn nhảy ra dạng này quy tắc, ngươi liền nói là ta sai rồi. Ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Mai Tử Khanh há to miệng, nước mắt vù vù dưới mặt đất đến. Ngươi như vậy sẽ bị xóa bỏ. Nhạc Thanh, chỉ cần ta thành công dung hợp thế giới này thiên đạo, liền không ai có thể đem ta thế nào. Nhạc Thanh lạnh giọng nói, ngươi sẽ không để cho ta sắp thành lại bại đi, mang theo nữ nhân này cút. Nữ nhân này nói chính là Ninh Thư. Ninh Thư ngồi dưới đất, nghỉ một lát, nghe Nhạc Thanh cùng Mai Tử Khanh nói chuyện, tổng kết một chút chính là, Mai Tử Khanh cảm thấy Nhạc Thanh như vậy sẽ bị xóa bỏ, hơn nữa giết hại sinh linh, người ở phía trên sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà Nhạc Thanh đi, nóng lòng nhảy ra bị nô dịch trạng thái, chán ghét Mai Tử Khanh dùng nhiệm vụ người quy tắc yêu cầu hắn, tóm lại đều cảm thấy hai bên không đúng. Mai Tử Khanh hướng Nhạc Thanh tê tâm liệt phế hô, Nhạc Thanh, Nhạc Thanh, có thể hay không cứ thế từ bỏ, cầu ngươi, nếu như ngươi từ bỏ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, để ngươi sẽ không bị xóa bỏ, xin ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta có được hay không. Nhạc Thanh không nói gì, không trung pháp trận vận chuyển, phạm vi tựa hồ lại làm lớn ra. Ninh Thư, ách, làm sao bây giờ? Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi, chính là xoắn suýt. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy mệt mỏi quá a. Rõ ràng là tư tưởng cùng quan niệm sinh ra khác biệt. Hai người ở vào yêu cũng coi như yêu, nhưng là đạo nghĩa, tư tưởng khác biệt, nối tiếp nhau trong đó, làm chút tình cảm này có thể muốn gâu đai. Người ở phía trên làm sao còn chưa tới? Ninh Thư cảm giác hiện tại chính mình chính là hai mặt không phải người. Rốt cuộc có động thủ hay không a? Trận pháp ngay tại chậm rãi mở rộng. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói ra, mời ngươi giúp ta ngăn cản hắn, vạn nhất ngươi về sau trách ta đâu. Ninh Thư buông tay nói, một người ở trước mặt ngươi tố khổ, lão công ta ba lặp ba lạp, ngươi nói như vậy cặn bã, dứt khoát ly hôn đi. Nhưng là đối phương còn nói, lão công mới không có như vậy cặn bã. Chúng ta, tốt đây, mới không ly hôn, người có thể làm sao? Mai Tử Khanh sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều không có tí sức lực nào dáng vẻ. Hướng Ninh Thư chậm chạp mà kiên định nói ra, chuyện này thị thị phi phi ta, còn có thể phân rõ ràng. Không hiểu là Nhạc Thanh, thực lực của hắn bây giờ không đủ để nhảy ra quy tắc. Mai Tử Khanh ngẩng đầu nhìn trên trời trận pháp, chỉ có cường giả mới có nói chuyện quyền lợi, mới có chế định quy tắc quyền lợi. Nhạc Thanh hắn như thế nào không rõ a? Mai Tử Khanh biểu tình rất đau lòng. Ninh Thư giật giật cổ, ta thử xem nha, người bề trên lúc nào mới có thể đến. Mai Tử Khanh biểu tình nhợt nhạt, người bề trên nếu quả thật đến, chính là Nhạc Thanh tử kỳ, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Ninh Thư hỏi, không còn tạo thành càng lớn ảnh hưởng, đem pháp trận phá, chờ thêm mặt người đến, có lẽ Nhạc Thanh sẽ không phải chết. Ninh Thư, ây, phương viên mấy chục dặm sinh cơ cũng không có, người ở phía trên lại không có. Mù, hết chương.